Đại Đường Sông Long Truyện Hồi 759 Ái Chi Chân Đế. Từ Tử Lăng rảo bước, men theo hồ Long Trì về phía Hoa Ngạc Lầu. Lý Uyên đã rút hết tuần vệ tại Nam Hưng Khánh Cung, chỉ để lại một ít cấm vệ giữ cửa lớn, biểu thị sự tôn trọng với thượng khách. Thế nên dù là các gã hay địch nhân, ra vào cung giờ này đều rất thuận tiện. Chỉ có Hoa Ngạc Lầu là được phi vân vệ dưới quyền Dương Quyền Thứ luân phiên canh gác. Từ Tử Lăng bất chợt dừng lại. Thật ra linh giác gã đã sớm xuất hiện điềm báo. Chỉ vì không biết là địch hay bằng hữu, nên vẫn giờ như không có chuyện gì. Linh Lung Kiều trong bộ dạ hành y lướt đến trước mặt gã, thần sắc đăm đăm. Sao các ngươi lại đến Trường An chứ? Từ Tử Lăng mỉm cười. Cho ta xem bàn tay phải của cô nương đi. Linh Lung Kiều ngạc nhiên. Bàn tay ta có gì đáng xem? Hình như tâm trạng huynh đang rất tốt thì phải. Từ Tử Lăng nghĩ bụng. Tâm trạng ta đương nhiên là vui rồi. Thậm chí còn chưa bao giờ vui như thế nữa là khác. Bèn dịu giọng. Tin ta đi. Linh Lung Kiều chần chừ một lát, rốt cuộc cũng chìa bàn tay ra. Từ Tử Lăng lấy ngũ sắc thạch trong người, đặt vào lòng bàn tay nàng. Linh Lung Kiều giật mình như không dám tin. Bàn tay còn lại đưa ra theo phản xạ tự nhiên. Trân trọng nâng niu bảo vật, khuôn mặt ánh lên vẻ thánh thiện tuyệt mỹ. À! Nhỏ một tiếng, ánh mắt không sao rời đi nổi. Lòng Từ Tử Lăng dấy lên cảm giác mừng rỡ khi vật về nguyên chủ, nhẹ nhàng cất tiếng. Trường An đã trở thành chốn tranh đoạt, bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Kiều tiểu thư không nên ở lại đây, càng không cần lo cho bọn ta. Một khi bọn ta đã dám đến, tất sẽ có bản lĩnh rời đi. Mã Cát đang ở Trường An, Mỹ Diễm phu nhân càng không cam tâm để ta cướp đi ngũ sắc thạch. Ngoài ra còn phải tính đến gã Liệt Hà gian xảo kia nữa. Kiều tiểu thư nhất định phải nghe lời khuyên của ta. Linh Lung Kiều chụm ngón giữ chặt bảo ngọc trong lòng bàn tay, ngẩng đầu nhìn gã, cảm động đến rưng rưng lệ. Đa tạ huynh. Linh Lung Kiều thay mặt giáo đồ cảm tạ đại ân đại đức của Từ công tử. Thánh giáo Ba Tư cuối cùng cũng có hy vọng được đoàn kết hợp nhất rồi. Từ Tử Lăng khiêm tốn. Đó là ý trời, để ta giành lại thánh ngọc trong một cơ duyên hết sức ngẫu nhiên. Linh Lung Kiều thận trọng cất viên đá vào trong người, nói: ta đến tìm các huynh vì việc khác, không ngờ lại nhận được thánh ngọc. Ta đang do dự, không biết có nên vào Hoa Ngạc Lầu hay không. Vừa mai gặp huynh trở về. Từ Tử Lăng hiểu nàng sợ sẽ đau lòng khi trông thấy Khấu Trọng, nên mới chần chừ không dám vào. Có điều chuyện này, dù có muốn gã cũng chẳng giúp gì được. Khấu Trọng đã vì Thượng Tú Phương mà đau đớn tới mức gần như tự hủy hoại mình. từ Tử Lăng sao có thể mang đến thêm những dai dứt tinh thần cho Khấu Trọng nữa. Linh Lung Kiều tiếp lời. Đổng tiểu thư vẫn quan tâm đến các huynh, nên rất lo lắng cho hoàn cảnh các huynh. Lúc này, sau khi Tần Dương xảy ra chuyện, tiểu thư đã triệu ta đến, nhờ ta đi cảnh báo cho các huynh. Mạng Tần Dương chẳng giữ được bao lâu nữa, các huynh phải lập tức rời khỏi Trường An. Từ Tử Lăng chào mại, là Đổng Thục Ni bảo cô nương đến. Lung Linh Kiều gật đầu. Hoàng cung lúc này đi một bước cũng khó. Nếu không phải Đổng tiểu thư sắp xếp, ta thực không có cách nào đến được đây. Từ Tử Lăng càng chau mày. Vậy cô nương sẽ về cung như thế nào? Linh Lung Kiều nghi hoặc. Thị vệ trưởng của Đổng tiểu thư chờ ta ở ngoài cung, có gì không ổn ư? Từ Tử Lăng thở dài. Hy vọng là ta quá đa nghi, nhưng nếu ta đoán không lầm, đây hẳn là một cạm bẫy, mục đích là mượn cô nương cướp lại thánh ngọc từ tay ta. Linh Lung Kiều rùng mình. Đổng tiểu thư chắc không phải hạng người như thế. Tiểu thư tuy ngông cuồng, ngang ngạnh, nhưng chưa từng hại người bao giờ. Từ Tử Lăng nghiêm giọng. Ta cần làm rõ hai việc. Trước, thứ nhất, tại sao Đổng Thục Ni lại biết tính mệnh Tần Dương nguy cấp trong nay mai? Trước khi bảo cô nương đến đây, cô ta đã gặp ai? Linh Lung Kiều gật đầu. Chuyện Tần Dương hẳn là do Độc Cô Phượng nói. Theo như ta biết, trước khi Đổng tiểu thư gặp ta, hai người đó đã nói chuyện với nhau gần nửa canh giờ. Sau đó, tiểu thư mới cho gọi ta đến. Việc thứ hai cần làm rõ nữa là gì? Từ Tử Lăng dằn giọng. Thứ hai là thị vệ trưởng của Đổng Thục Ni có phải tên gọi Nhan Lịch gì đó không? Linh Lung Kiều ngây người. Sao huynh biết? Hôm qua Lý Uyên mới giao nhiệm vụ bảo vệ Đổng tiểu thư cho Nhan Lịch mà. Từ Tử Lăng than thở. Vậy là ta đoán có đến 8-9 phần đúng rồi. Chuyện này là do Dương Hư Ngạn đằng sau hoạch định. Ngũ sắc thạch cuối cùng sẽ giao vào tay Liệt Hà. Từ đó có thể thấy Độc Cô Gia đã đứng về phía Kiến Thành nguyên cát rồi. Linh Lung Kiều kinh hãi. Vậy ta phải làm sao đây? Từ Tử Lăng trầm giọng. Cô nương phải rời Trường An ngay lập tức. Bọn ta sẽ sắp xếp thỏa đáng. Bốn gã rời khỏi Hưng Khánh Cung, rẽ vào một con đường lớn sáng trưng, thông dong bước về phía Chu Tước Môn. Họ chia làm hai, Khấu Trọng và Từ Tử Lăng đi trước, Bạc Phong Hàn và Hầu Hy Bạch theo sau. Linh Lung Kiều đã được Phi Vân Dễ bí mật đưa đến phủ Tư Đồ, sau đó sẽ qua mật đạo trong Dương Công bảo khố rời khỏi thành ngay trong đêm. Khấu Trọng có vẻ tâm sự trùng trùng, than thở với Từ Tử Lăng. đêm nay chắc sẽ dài, không thể chịu nổi. Ta đang sợ ngày mai, tỉnh dậy sẽ phải hối hận vì quyết định đến Trường An này. Từ Tử Lăng nhớ đến lời Thạch Thanh Tuyền nói về hạnh phúc. Cảm xúc chợt dâng lên, sôi nổi. Hạnh phúc là thứ người ta đang đấu tranh mới có. Vì thế, dù sự việc phát triển thế nào, cũng tuyệt đối không được mất đi ý chí. Trong mọi hoàn cảnh, bọn ta đều phải bình tĩnh, ứng biến, cho đến khi có thể gạt bỏ hết mọi phiền não. Ngã đầu ngủ một giấc sảng khoái, chờ đợi ngày mai sáng sủa hơn. Khấu Trọng trợn mắt nhìn gã, vẻ nghi hoặc. Một lúc sau mới lào bào. Hình như ngươi có lòng tin hơn ta thì phải. Từ Tử Lăng dẫn nhiệt thành. Từ ngày rời Dương Châu, bọn ta đã trải qua không biết bao nhiêu thử thách. Lần nào cũng có thể đứng dậy được sau khi ngã. Càng kiên cường, bản lĩnh hơn. Tình hình hiện nay tuy là nguy hiểm chưa từng có, nhưng chỉ cần bọn ta không ngừng phấn đấu như những lần trước, cuối cùng cũng sẽ xoay chuyển được tình thế. Sự thật sẽ chứng minh những lời này nói của ta. Khấu Trọng sáng mắt lên, ghé sát tai Từ Tử Lăng phấn chấn. Nói cho ta biết, có phải ngươi có dự cảm tốt với ngày mai nên mới đại ngôn như vậy? Từ Tử Lăng chợt thở dài. Ta mong có thể nói những lời trái với lòng mình để tăng thêm lòng tin cho ngươi. Tiếc là ta không nỡ lừa dối ngươi. Khấu Trọng bật cười. Thẳng thắn đi, ta dám khẳng định chính ngươi cũng không rõ rốt cuộc là dựa vào dự cảm hay là gì quá đỗi lạc quan mà nói ra những lời đó, đúng không? Thế nên chí ít bọn ta cũng có 5 phần cơ hội. Mẹ kiếp, chỉ cần 1 phần cơ hội, ta đã mãn nguyện lắm rồi. Huống hồ lại có tới cả 5 phần. Ha ha, ta lại thấy đời thật là đáng sống. Gã bất giác dừng phát lại. Kiến Bạc Phong Hàn và Hầu Hy Bạch bám sát phía sau, chút nữa đâm sầm vào lưng. Hầu Hy Bạch cào nhào. Có muốn đỡ chút sức lực, cũng đừng có bám theo cái gã này. Khấu Trọng cười lớn, đưa tay khoác vai Hầu Hy Bạch, giả thân thiện. Bọn ta tìm thằng khốn nào đó, xả chút bực tức chứ. Nói đoạn rẽ vào một lối ngang bên cạnh, vẫn kẹp vai Hầu Hy Bạch. Hầu, Từ, Bạc đều không hiểu ra sao. Bạc Phong Hàn phản đối. Người cần gặp bây giờ là Phó Dịch Lâm. Hình như ngươi đi lầm đường rồi. Khấu Trọng tươi tỉnh. Không mất nhiều thời gian đâu. Huynh đệ với nhau. Lão Bạc, cho ta chút thời gian quý báu cũng không đến nỗi tiếc lắm chứ. Ba gã đành bất đắc dĩ đi theo Khấu Trọng. Cổ xe vẫn đợi ở cổng Đông Thị phía tây Bắc Thành. Hơn 10 cấm vệ, cầm đầu là Nhan Lịch, đã tỏ ra vô cùng sốt ruột. Thấy 4 người Khấu Trọng đột nhiên xuất hiện, ai nấy đều lộ rõ thần sắc kinh hãi, bất định. Chợ đã tan trước đó 1 canh giờ. cửa hàng, tiệm phố đều đóng cửa. Đoạn đường lớn vốn dĩ ban ngày nhộn nhịp, người qua kẻ lại này trở nên im lìm như quỷ dực, vô tình càng làm tăng thêm khí thế của bốn gã. Khấu Trọng cố tình phanh chiếc ngoại bào sở sở mai cho, Lộ Tĩnh Trung Nguyệt bên trong ngửa mặt cười ha hả. Thật không ngờ lại gặp được Nhan Thị Dệ Trưởng. Hẹn hò sao bằng được, tao ngộ thế này chứ. Xem đau đây. Bạc, Từ, Hầu cuối cùng cũng hiểu. Cái gọi là xả chút bực tức của Khấu Trọng hóa ra là tìm Nhan Lịch rửa đau, thầm khen tuyệt diệu. Bởi lẽ, dù Nhan Lịch có bị thua thiệt thế nào chăng nữa, nếu không chết người mà chỉ bị thương chân tay, chắc chắn chỉ ngậm hận, không dám hé răng. Bằng không làm sao hắn có thể giải thích được với Lý Uyên việc không ở trong nội cung thi hành phận sự. Tiếng thét bất ngờ của Khấu Trọng làm đám Nhan Lịch giật bắn mình, vội vàng thi nhau tuốt binh khí. Kèn! Lúc ấy Tĩnh Trung Nguyệt mới rời bào, cả người và đao cùng tiến. Khoảng cách ba trượng nháy mắt đã biến mất. Đạo quang loang loáng đầy trời bổ xuống chỗ Nhan Lịch và đám lính cấm vệ. Chỉ trừ Nhan Lịch vẫn đứng nguyên chỗ cũ, các cấm vệ khác đều lập tức rút cả về sau. Kẻ nào trong cũng vô cùng hoảng loạn. Ba gã đứng sau thầm tán thưởng, song không phải khen Khấu Trọng mà là Nhan Lịch. Một đao đó của Khấu Trọng hư thực khó phân, đao khí bao trùm phạm vi cả trượng vuông, khiến ai trong vòng cũng cảm tưởng mình là đích nhắm. Chỉ một mình Nhan Lịch nhìn thấu sự hư thực của đao chiêu. Bản lĩnh đúng là không thể xem thường. Lúc bấy giờ, Nhan Lịch mới hét lớn, trường mâu lượn một vòng trên không, đột quá thành côn nhắm đầu Khấu Trọng bổ thẳng xuống. Chiêu thức vượt cả ngoài sự dự liệu của mấy gã. Khấu Trọng ha ha cười. Biến chiêu hay lắm. Đao quang dục thu lại. Tĩnh Trung Nguyệt chết lên nghênh đón. Mũi đao xỉa đúng đầu mâu. Chen! Nhan Lịch toàn thân rung mạnh. Trường mâu bật lên, lão đảo, lùi liền hai bước. Khấu Trọng lại dung đao, nhanh như chớp bổ xuống, uy thế hừng hực như cuồng phong bạo vũ. Hơn 10 cấm vệ chỉ đứng ngay người nhìn cuộc đấu. Không ai dám xông lên giúp Nhan Lịch một tay. Khí thế cùng võ công của Khấu Trọng đã uy hiếp hoàn toàn cục diện. Nhan Lịch lâm nguy không loạn, chùng người nắm chặt trường mâu đâm chết lên. Lợi dụng ưu thế chiều dài của mâu hồng quá dài, một đao chí mạng của Khấu Trọng. Khấu Trọng ngạo nghễ mỉm cười. Tĩnh Trung Nguyệt bất ngờ đổi hướng, từ bổ thẳng chuyển vòng lại quét ngang. Một biến chiều ấy diễn ra rất đổi tự nhiên, liền lạc như áo trời không mãi mai sơ hở. Đao pháp đến mức ấy thực sự đã đạt tới quá cảnh. Trong mắt Nhan Lịch hiện lên vẻ hoảng loạn, hấp tấp biến chiều ứng phó. Keng! Tĩnh Trung Nguyệt phạt ngang thân trường mâu. A! À! Nhan Lịch hực lên một tiếng, loạn chọn ngã sang một bên. Khí thế cùng sức lực đều bay biến. Chỉ cần Khấu Trọng giáng xuống một đao nữa, tính mạng hắn lập tức hưu hỉ. Sang tỉnh Trung Nguyệt hồi bao, Khấu Trọng thông thả chỉnh lại ngoại bào, thần thái ung dung như thể chưa hề động đến một ngón tay. Đưa mắt nhìn Nhan Lịch đang gắng gượng đứng dậy, cười nói: đắc tội, đắc tội. Có điều được lĩnh giáo cao minh của Nhan huynh, đúng là đáng để đắc tội. Thực ra tiểu đệ đến là có hảo ý báo cho Nhan huynh, không cần chờ Kiều tiểu thư nữa. Nếu Động Quý phi đòi ngươi, bảo cô ta tìm đến Khấu Trọng ta. Ha ha, bọn ta đi. Không ngờ Di Công Công đã đứng chờ bốn gã tại Chu Tước Môn. Khấu Trọng nói vẻ ái ngại: sao lại phải phiền đến Di Công Công chứ? Có thể tùy ý cử một tiểu công công nào đó là được. Bọn ta cũng tùy tiện quen rồi mà. Di Công Công đang khách sáo mấy câu với cố nhân Hầu Hy Bạch, quay sang cùng kính đáp: đây là ý chỉ của Hoàng thượng, để bày tỏ sự tôn kính đối với thiếu soái. Đám nô tài như chúng tiểu nhân cũng quen với bận rộn rồi. Đa tạ thiếu soái đã quan tâm. Hầu Hy Bạch cười: công công hẳn là người ngủ ít nhất trong cung. Di Công Công thản nhiên: tiểu nhân mỗi tối chưa bao giờ ngủ quá 2 canh giờ, cũng đã từng liên tục 5 ngày không chợp mắt. Khấu Trọng trợn mắt: công lực của công công còn thâm hậu hơn cả ta. Nếu ta không ngủ 2 ngày liền, chắc biến thành con ốc sên rồi. Di Công Công cúi đầu, hai mắt dục lóe tinh quang, hẳn là cảm thấy rất bị xúc phạm. Một thoáng sau, lão mới nhỏ giọng: tiểu nhân sao có thể sánh được với thiếu soái? Khấu Trọng ha hả cười, đi nhanh lên trước. Cung cấm, đêm khuya tĩnh lặng, trang nghiêm, chỉ còn tiếng trống canh và tiếng bước chân từng dễ vang đi vọng lại giữa không gian bát ngát. Trước sau đoàn người đều có 8 cấm vệ tay sách đèn lồng, dọc theo thiên giới đến thẳng hoành quán quảng trường. Tâm trạng Từ Tử Lăng dẫn bản giảng đâu đó tại Ngọc Hạc Am. Thạch Thanh Tuyền, mỹ nhân tuyệt sắc ấy, quả thực đủ sức khiến gã có thể quên đi mọi sự để toàn tâm toàn ý với nàng. Thậm chí cả vết thương lòng mà Sư Phi Nguyên để lại cũng nhanh chóng mờ đi không cảm giác. Tình yêu của nàng nồng cháy đầy chi vị, có lúc xen chút tinh nghịch của trò chơi, lúc lại thách thố khiến gã phải lúng túng, càng khiến cho mỗi lần gần nhau của gã và nàng tràn ngập tình ý. Tình yêu nam nữ rốt cuộc là gì? Điều đó không quan trọng. Quan trọng là lúc nào hắn cũng muốn ở cùng nàng. Luôn cảm thấy thời gian ngắn ngủi, vội vàng. Vừa gặp nhau đã đến lúc bệnh rịnh từ biệt. Gã có thể ôm nàng vào lòng, hôn lên đôi môi ngọt, đắm chìm trong hương vị say người của tình ái, để nàng dỗ về an ủi, cũng để cho nàng mở rộng cõi lòng của chính mình. Hai tâm hồn cô đơn, nương tựa vào nhau sẽ không còn cô đơn nữa. Trong thế giới tàn khốc, đầy rẫy những tranh giành, giả dối và thù hận, hắn có thể cảm nhận được tương lai hạnh phúc từ tình yêu của nàng. Đời người như thế, hỏi còn gì phải sầu muộn nữa đây? Hạnh phúc đã đến trong lòng bàn tay. Hạnh phúc của gã cũng gắn liền với khổ lạc của vạn dân thiên hạ. Cho dù có gian khổ đến đâu, gã cũng sẽ kiên trì tiếp tục, vì người, vì mình, cho đến khi bách tính có được hạnh phúc, thái bình. Khấu Trọng dừng bước. Từ Tử Lăng sực tỉnh từ suy tư, nhận ra đã đến cửa vào Lăng Yên Cát. Dịch Kiếm Đại Sư Phó Dịch Lâm rốt cuộc là người như thế nào? Một mùi hương thanh đạm từ bên trong thoảng ra, dương đến khứu giác nhạy cảm của mấy gã.